Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Lâm Uyên Thành, tiểu muội Hứa Dư. Lâm Uyên Thành, dựa vào núi ven biển, là Đông Lai Quốc một cái thành lớn. Tại cái này thời đại Hoàng Kim, huyền giả thực lực quyết định hết thảy, có thực lực, địa vị, tài phú, mỹ nữ, liền ùn ùn kéo đến. Bản thành thành chủ họ Lê, có huyền quân cấp bậc thực lực, bị Đông Lai quốc chủ phong ở đây là hầu. Tại thành chủ Lâm Uyên quân phía dưới, Lâm Uyên thành còn có 3 cái thâm căn cố đế, truyền thừa đã lâu gia tộc, theo thứ tự là Hứa Thị, Ngự Thức cùng Cát Thị, tam đại gia tộc gia chủ, đều là huyền tông đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hứa Dương chậm rãi thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt nguy nga cửa thành. Cửa thành thủ vệ thẩm tra đối chiếu thân phận, tại Hứa Dương lấy ra khổ tu sĩ chứng minh về sau, liền từ bỏ bóc lột yêu cầu chỗ tốt ý nghĩ, phất tay không kiên nhẫn để Hứa Dương đi vào. Thật là xui xẻo, lại là cái khổ tu sĩ quỷ nghèo, liền một cọng lông đều không rút ra được. Cửa thành tiểu binh nói lẩm bẩm. Ở cửa thành tiểu lại bọn họ nhận biết bên trong, khổ tu sĩ là nghèo nhất, tán hộ xuất thân. Ở trong vùng hoang dã vượt qua 3 tháng, căn bản không có khả năng mang theo tiền gì tệ, coi như tìm được một chút dược thảo, tại chỗ liền sẽ ăn. Hứa Dương không tâm tình quản những này, hắn án lấy trong trí nhớ con đường, hướng Lâm Uyên thành phía tây nam bước nhanh tới, nơi đó liền là trụ sở của hắn. Hứa Thị, Ngự Thị, Cát Thị, tam đại gia tộc tại Lâm Uyên thành đều đã truyền thừa mấy trăm năm. Có thể nói thâm căn cố đế, trong đó Hứa Thị chiếm cứ thành Nam, Ngự Thị cùng Cát Thị phân biệt tại thành Đông, thành Tây, ba nhà ngoại trừ Lâm Uyên quân chỗ thành Bắc không dám liên quan đến bên ngoài. Khu vực khác triển khai qua không ít minh tranh ám đấu. Đương nhiên, có cạnh tranh tự có hợp tác, mỗi lần làm một nhà trong đó ra khỏi anh tài, thế lớn thời điểm, mặt khác hai nhà liền sẽ thầm liên hợp lại. Chống lại thế lớn kia một nhà. Loại này tạo thế chân và cục diện 10 phần vững chắc. Mấy trăm năm qua, Lâm Uyên thành tam đại gia tộc một mực thế chân và tồn tại. Tỷ như, 15 năm trước, Hứa Thị gia tộc xuất hiện một thiên tài Hứa Thanh Nguyên. 20 tuổi tự tu hành đến huyền sư cảnh giới đỉnh cao. Tại huyền tông phía dưới không có địch thủ. Tại ba nhà lão tộc trưởng lẫn nhau ngăn được tình huống dưới, Hứa ra nhiều một cái Hứa Thanh Nguyên, tự nhiên chiếm lợi lớn, ép tới Ngự Thị, Cát Thị gần như không ngóc đầu lên được. Về sau Ngự Thị, Cát Thị âm thầm liên thủ, tại các nơi phường thị, đạo trường chống lại Hứa ra, lúc này mới lật về cục diện. Hứa ra cũng không dám quá bức bách, để tránh Ngự Thị, Cát Thị chân chính liên thủ, đến lúc đó diệt đi Hứa ra cũng có thể. Dù sao, Hứa Thanh Nguyên chỉ là huyền sư đỉnh phong, không phải huyền tông, Ngự Thị, Cát Thị lão tộc trưởng đều là huyền tông đỉnh phong cảnh giới. Một khi liên thủ, Hứa gia chỉ bằng lấy gia chủ Hứa Trường Lăng, căn bản là không có cách chống lại. Về sau Hứa gia phát sinh biến cố, Hứa Thanh Nguyên bởi vì một ít nguyên nhân, chọc giận một cái thế lực lớn. Cái kia thế lực lớn so Lâm Uyên tam đại gia tộc cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Tùy ý ra một cái trưởng lão, đều là huyền tông cấp tu vi, nên thế lực cũng không có đem Hứa Thị diệt tộc, chỉ là sai người phát ra cảnh cáo. Mà sự kiện lần này về sau, Hứa Thanh Nguyên không biết tung tích, cái kia thế lực lớn rõ ràng biểu thị ra đối Hứa gia bất mãn. Rất nhiều cùng Hứa gia có vãng lai gia tộc, thế lực, nhao nhao bỏ dở cùng Hứa gia hợp tác, dẫn đến Hứa gia địa vị rớt xuống ngàn trượng. Hứa Dương sở dĩ có những ký ức này, là bởi vì hắn cùng muội muội Hứa Dư, liền là Hứa Thanh Nguyên con cái. Hứa Dương cùng muội muội sở dĩ tại Hứa gia bị xa lánh, là bởi vì rất nhiều Hứa gia con em đều cho rằng là Hứa Thanh Nguyên làm hại Hứa gia thế lực đại giảm. Hiện tại đã ẩn ẩn không bằng Ngự Thị hoặc là Cát Thị bất luận cái gì một nhà. Hô, một đám không nghĩ chính mình mạnh lên, luôn muốn ỷ vào gia tộc thế lực con em thế gia, thế mà đem gia tộc suy sụp nguyên nhân cắm đến của ta tiện nghi trên thân phụ thân. chấm ngoặc kép. Hứa Dương thở hắt ra. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, Hứa ra con em. Về nhà về sau, đem ta kia muội muội thích đáng an trí. Cũng coi là đem cỗ thân thể này cuối cùng một tia ràng buộc chém tới. Hứa Dương yên lặng suy tư. Về sau, ta tựu không làm bận tâm. Có thể một lòng xung kích cảnh giới cao hơn. Trèo lên huyền giả đỉnh phong. Trong trí nhớ lộ tuyến. Mang theo Hứa Dương đi tới một chỗ rách nát ngói xanh đại trạch. Chỗ này tòa nhà môn lầu cao lớn. Trong môn tường xây làm bình phong, ở cổng trên tường loáng thoáng phức tạp bức họa. Phảng phất như nói nó đã từng phồn hoa. Nhưng chỗ này tòa nhà dù sao suy tàn. Trên tường rào trái một chỗ lại một chỗ đổ sụp. Một đám cẩu vĩ thảo ở trên tường. Ngói xanh trên nóc nhà tươi tốt chỗ sinh trưởng. Tường xây làm bình phong ở cổng trên tường đồ án pha tạp. Nhiều năm bị nước mưa cọ rửa. Sớm đã không có ngày xưa tiên diễm. Mà là mơ hồ không rõ. Nơi đây là Hứa ra một tòa rách nát biệt viện. Mà một đường phố chi cách. Liền là phồn hoa Hứa ra vốn trạch. Môn hộ cao lớn. Trang trí lộng lẫy. Hình thành tươi sáng tương phản. Hứa Dương nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Phát hiện dì xét đồng đinh cửa gỗ là khép hờ. Cô bé kia mới 10 tuổi. Quả nhiên không hiểu được chiếu cố chính mình. Một người ở nhà. Cũng không biết cài chốt cửa môn. Hứa Dương thầm nghĩ, hắn nói không ra đối chết đi Hứa Dương muội muội Hứa Dư cảm giác. Khả năng bởi vì ký ức dung hợp ảnh hưởng, đối cái này người chưa từng gặp mặt tiểu nữ hài, tổng mang một tia quan tâm, chỉ bất quá hắn cũng không có ý thức được. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đằng sau là cỏ dại rậm rạp viện tử. Hứa Dương nhãn lực rất tốt, lập tức liền phát hiện ngồi xổm ở cỏ dại về sau. Cố gắng nhổ cỏ nho nhỏ thân ảnh. Muội, Hứa Dư, ta trở về. Hứa Dương há hốc mồm. Nói, kia nho nhỏ thân ảnh mãnh liệt đứng lên. Bành lang, một tiếng sẻng nhỏ rơi xuống đất. Một tiếng ngạc nhiên thanh âm hô lên. Ca thanh âm còn không có rơi xuống. Thân ảnh nhỏ bé đã ngã xuống. Hứa Dương trong lòng giật mình. Bôn mã thế không tự chủ được sử xuất. Mang theo một trận gió táp. Đi tới bên cạnh cô bé, gặp nàng sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, vội vàng ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay đi dò xét nàng hơi thở. Ca, ta không sao. Hứa Dư cũng không có té xỉu. Nàng vẫn là trợn tròn mắt, mắt to trâu chăm chú nhìn Hứa Dương, mang theo nồng đậm vui vẻ. Người rốt cục trở về. Tiểu Dư những này thời gian, vẫn đang gặp ác mộng, mơ tới ca ca gặp được nguy hiểm. Ta còn tưởng rằng, người lại cũng không về được. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư bẩn thỉu tay nhỏ nắm thật chặt Hứa Dương cánh tay. Phảng phất buông lỏng tay, Hứa Dương liền sẽ hóa phong biến mất. Cảm nhận được Hứa Dư nồng đậm không muốn xa rời. Hứa Dương trong lòng ấm áp, hắn khoảng cách gần tra xét Hứa Dư tình huống. Trong lòng nhất định, ngồi xổm thời gian lâu dài. Mạnh mẽ đứng dậy. Hứa Dư tố chất thân thể quá kém, so với thường nhân tình huống nghiêm trọng hơn, vừa rồi lại đột nhiên nghe được Hứa Dương trở về tin tức. Vui vẻ bên trong, nhất thời ngã xuống, cũng không phải gì đó tật bệnh, đem Hứa Dư nhẹ nhàng đỡ dậy. Hứa Dương có chút trách cứ chỗ nói ra, làm sao không ăn cơm thật ngon, thân thể gầy gò rất nhiều. Hứa Dư ngại ngùng cười một tiếng, không có giải thích. Lôi kéo Hứa Dương tay nói, ca ca ngươi vừa trở về, nhất định đói bụng, Tiểu Dư cho ngươi giã gạo nấu cơm ăn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cái mũi có chút mỏi nhừ, làm bộ nhìn một chút bầu trời, hít mũi một cái, mới cúi đầu mỉm cười nói, ta không đói bụng. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Hứa Dư đột nhiên tiếng hoan hô nói, ca, ngươi đi theo ta. Hứa Dư lanh lợi. Phảng phất khoái hoạt nai con nhảy trở về phòng bên trong. Hai tháng này đến, nàng một mực lo lắng hãi hùng. Bây giờ ca ca trở về, trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Tâm tình thoải mái rất nhiều. Hứa Dương nhìn xem Hứa Dư bóng lưng. Trong lòng không hiểu xúc động. Hắn lung lay đầu, bước nhanh đuổi theo. Trong phòng có chút lờ mờ. Lớn như vậy trong phòng, chỉ vô cùng đơn giản bày biện một lớn một nhỏ hai tấm giường, một phương bàn thấp, hai cái phá băng ghế. Dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung cũng không đủ. Hứa Dư chạy đến đầu giường, theo trong tủ đầu giường cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái dùng vải đỏ bao vây sự vật, đưa cho Hứa Dương. Ca, ngươi nhìn. Hứa Dương có chút hiếu kỳ, có thể làm cho Hứa Dư hiến vật quý đưa lên sẽ là bảo vật gì? Từ từ mở ra vải đỏ bao, Hứa Dương thấy được một viên vàng óng dược hoàn. Đây là cái gì? Hứa Dương có chút sững sờ. Hậu thế hắn biến lãm quần thư, đối thời đại hoàng kim rất nhiều đan dược đều có hiểu rõ, nhưng viên đan dược này lại làm khó hắn. Cũng không phải viên đan dược này như thế nào chân quý. Hứa Dương nhìn mặt định sắc, phát hiện cái này căn bản là một viên luyện hỏng tôi thể đan. Trong đó chỉ ít tăng thêm ba loại lẫn nhau xung đột dược liệu. Hỏa hầu nắm giữ kém cỏi đến rối tinh rối mù, không phế bỏ đơn giản không có thiên lý. Hứa Dư phảng phất không nhìn thấy Hứa Dương biểu lộ, thật vui vẻ chỗ nói ra. Ca, đây là hỏa luân linh đan. Ngươi bây giờ phục dụng, có thể đi trừ thân thể tạp chất, tương lai ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy xác suất thành công gia tăng ba thành đâu. Hứa Dương cười khổ một tiếng, không nói gì. Thế này sao lại là hỏa luân linh đan? Rõ ràng liền là một viên phế đan, độc đan. Ăn viên đan dược kia, ít nhất cũng phải đến một trận bệnh nặng. Viên đan dược kia, người như thế nào đạt được? Hứa Dương hỏi. Hắn cảm thấy Hứa Dư là bị lừa, là tế dân tiệm thuốc Mã trưởng quỹ. Nói đến, Mã trưởng quỹ thật là một cái người tốt. Viên này hỏa luân linh đan, tại thành Bắc Thiên Bảo Các, ít nhất phải bán 100 cái tấn báo tệ. Có thể Mã trưởng quỹ bán cho ta, chỉ 50 tấn báo tệ giá cả, còn cho phép thiếu nợ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư nói đến càng ngày càng hưng phấn. Tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bệnh trạng đỏ ửng. Hứa Dương lắc đầu, có chút trách cứ chỗ nói ra. 50 tấn báo tệ, không phải số lượng nhỏ. Người niên kỷ nhỏ như vậy, làm sao lại nghĩ đến mua đồ vật đắt như vậy? Còn một tháng nữa, liền muốn gia tộc tỷ thí a. Hứa Dư sợ hãi mà nhìn xem ca ca. Ca ca không phải một mực đem gia tộc thi đấu thấy phi thường trọng yếu sao? Hứa Dương lấy lại tinh thần, chết đi Hứa Dương ký ức không trọn vẹn bên trong, hoàn toàn chính xác có đối với gia tộc thi đấu mãnh liệt chấp niệm. Đối với gia tộc tử đệ tới nói, gia tộc liền là bọn hắn cái, dựa vào gia tộc, bọn hắn mới có thể không bị người bắt nạt, có tốt đẹp tu hành điều kiện, dứt bỏ ngoại vật không nói. Cái này bản thân liền là một loại huyết mạch bên trên lòng cảm mến. Đối với lúc trước Hứa Dương tới nói, cố gắng một đại động lực, liền là một lần nữa bị gia tộc thừa nhận, trở về gia tộc, không hề bị người xa lánh. Hứa Dư nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Dư không giúp được ca ca cái gì, chỉ có thể tận lực cho ca ca sáng tạo điều kiện. Cho nên, Tiểu Dư tự dùng tổ phòng làm đảm bảo, mua cái này may, hỏa luân linh đan. Chỉ cần ca ca có thể tấn cấp huyền sĩ, dù là không có phòng lại, Tiểu Dư cũng là vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không tiếp tục trách cứ muội muội, trong lòng trầm thấp thở dài. Nguyên bản Hứa Dương nghĩ đến từ bỏ đoạn này thân tình, đem Hứa Dư hảo hảo an trí về sau, một người biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhưng bây giờ, Hứa Dư đối sự quyến luyến của hắn lại đem nội tâm của hắn xúc động, để hắn nguyên bản ý nghĩ buông lỏng rất nhiều. Ca, người thế nào? Nhìn thấy Hứa Dương đờ đẫn không nói, Hứa Dư có chút bất an hỏi. Hứa Dương nghe vậy, mỉm cười, không có gì. Tiểu Dư, chúng ta trở về phòng đi, ta nấu chút cháo cho ngươi ăn. Hứa Dư có chút kỳ quái, ca ca theo cự mãng dãy núi trở về, cảm giác có chút là lạ. Bất quá nàng vẫn là thuận theo chỗ híp mắt cười nói. Được rồi, ca ca, vẫn là Tiểu Dư nấu cháo đi. Ngươi còn muốn luyện công, không thể trì hoãn. Lúc trước Hứa Dương phi thường cố gắng, vừa có thời gian tự khổ tu không ngừng, căn bản không nghĩ tới bất luận cái gì con đường phát tài. Làm cho cái này tổ phong càng ngày càng tàn phá. Giá trị chút tiền đồ vật, trên cơ bản đều cầm cố trống không? Tu huyền, xây được nhà chỉ có 4 bức tường. Chỉ có thể uống gió Tây Bắc, dinh dưỡng theo không kịp. Làm sao rèn luyện, tăng trưởng lực lượng? Hứa Dương có chút than thở. Trước kia Hứa Dương đơn giản lẫn lộn đầu đuôi. Trách không được huyền đồ sơ kỳ tu vi. Nhục thể lực lượng chỉ có 2-3 quân. Thậm chí so ra kém một cái bình thường khỏe mạnh nam tử. Là thời điểm suy nghĩ một chút kiếm tiền phương pháp. Gọi là cùng Văn Phú Vũ. Con em của đại gia tộc. Mỗi bữa cơm ăn đều là mãnh thú thậm chí dị thú huyết nhục. Trong đó năng lượng ẩn chứa rất nhiều. Dạng này mới có thể rèn luyện tốt thân thể. Là huyền giả con đường đánh xuống cơ sở. Đối với kiếm tiền, Hứa Dương vẫn là vô cùng tin tưởng. Hắn đến từ hậu thế. Trong đầu thần công diệu pháp tự không cần phải nói. Còn có không ít luyện đan, luyện khí, luyện phù tri thức. Dành trước thời đại này 10000 năm. Giống như cái này đều không kiếm được tiền. Hứa Dương dứt khoát không cần sống. Ngay tại hai huynh muội trở về phòng thời điểm. Một nửa âm không dương thanh âm đột nhiên theo tường xây làm bình phong ở cổng chỗ truyền đến. Hứa công tử trở về rồi. Chúng ta thiếu nợ, cũng nên kết thoáng cái đi. PS, hôm nay canh thứ 2. Các huynh đệ đề cử cất giữ đi lên tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 10000 năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.